Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 8 của tiểu thuyết Học làm ông xã của tác giả Mễ Nhạc. Sau khi nghe những lời đàm tiếu của người ngoài, liệu Tâm Phi có bị xao động hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc Tề Diệu trở lại văn phòng, trợ lý đưa điện thoại di động cho anh. Tề Diệu bước nhanh vào văn phòng, nhấn số của vợ. Em tới, sao không nói với anh một tiếng rồi về? Anh đang bận mà, với lại Duy Duy nói đói bụng, em phải về nhà nấu cơm cho con. Em... Sao vậy anh? Không có gì, anh chỉ muốn cảm ơn em. Không có gì anh. Anh vừa cúp máy, điện thoại bàn lập tức reo vang. Ông chủ Phương gọi, mấy tờ báo kia viết nhăng viết cuội rằng Tề Diệu muốn thông qua con gái ông để được ông giúp đỡ thành lập công ty. Đưa toàn tin lá cài, rõ ràng ông phải tới năn nỉ Tề Diệu đầu quân cho ông, thế mà lại bị viết thành thế kia. Mặc dù Tề Diệu không thay đổi quyết định, nhưng ông vẫn phải tạm thời không đến gặp anh, để cho giới báo chí khỏi có gì để viết. Khi nào công ty luật thành lập xong xuôi, ông và Tề Diệu sẽ lên tiếng giải thích với họ sau vậy. Alo, Tề Diệu, cậu đừng lo. Tôi đã mắng con bé kia một trận rồi. Nó sẽ không dám cấy dây cậu nữa. Tôi chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và bà xã. Ai, thật sự, xin lỗi cậu. Ông chủ Phương, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn không thay đổi. Anh và Tâm Phi biết nhau hơn 10 năm. Chuyện nhỏ ngoài ý muốn này chẳng là gì. Ông chủ Phương rất yêu ái anh, Tề Diệu biết điều đó. Công ty luật sư tiến hành khởi công thuận lợi. Hai vụ kiện anh bảo chữa cũng thắng kiện. Cuối cùng, sắp tới anh cũng có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi. Lúc đó anh sẽ dành thời gian để quan tâm tới vợ con anh. Tuần sau là sinh nhật Duy Duy, anh sẽ tự tay mua quà cho con và cùng vợ đưa con đi chơi. Chắc chắn đó sẽ là một ngày cực kỳ hạnh phúc. Nghĩ đến ánh mắt tươi cười của vợ khi ấy, Tề Diệu chợt mỉm cười. Vợ anh vẫn thích cả nhà được cùng nhau đi chơi như thế. Cùng lúc ấy, trong cửa hàng của bạn thân, Tâm Phi khẽ thở dài. Phái Lam, cậu nghĩ thế nào nếu mình và Tề Diệu ly hôn? Giản Phái Lam đang cầm kim thêu, chút nữa là đã đâm vào tay. Là bạn thân nhất của cậu, tất nhiên mình muốn cậu ly hôn quách cái gã đàn ông ích kỷ, tự cao tự đại đó đi. Một mình cậu phải làm việc nhà mệt bở hơi tai còn gì. Nhưng mà cậu quên rồi sao? Cậu yêu anh ta hơn cả bản thân cậu. Sao tự nhiên cậu lại nói muốn ly hôn với anh ta? Người ích kỷ là mình. Cô buồn rầu trả lời. Sao cậu lại nói là cậu ích kỷ? Trịnh Tâm Phi nhíu mày và im lặng. Tâm Phi, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Không có chuyện gì đâu. Mình chỉ thấy... Tề Diệu lấy mình, anh ấy chịu thiệt thòi hơi nhiều. Anh ta thì thiệt thòi cái gì? Anh ta lấy được cậu là phúc mấy đời nhà anh ta rồi còn gì? Cậu nói như vậy, chẳng lẽ nào lão ta lại phàn nàn gì về cậu? Nói với cậu là lão ta thiệt thòi hả? Không, mình nghĩ vậy. Không cần người khác nói, trong lòng cô cũng rõ. Tề Diệu là người đàn ông xuất sắc sáng ngời, còn cô chỉ là một cô láng giềng bình thường của anh. Nếu không có cô thì anh sẽ không phải làm việc vất vả đến như bây giờ. Vì scandal lần trước nên cậu nghĩ vậy à? Mình đã nghĩ, anh ấy xuất sắc tài năng như thế. Nếu anh ấy cưới một thiên kim tiểu thư thì anh ấy đã có cơ hội phát triển tài năng từ rất lâu rồi. Sao cậu lại nghĩ cậu thua người ta? Thiên kim tiểu thư danh giá hiền lành như cậu? Không có đâu. Các cô ấy làm sao mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực như cậu được? Cậu đừng tự so sánh mình với mấy người đó nữa. Trịnh Tâm Phi cười khổ. Cô chỉ có thể là một người vợ hiền và mẫu mực thôi, chứ những chuyện khác hoàn toàn không thể giúp gì được anh. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật Duy Duy, nhờ cậu đưa cho thằng bé này. Cô biết tối nay cả nhà Tâm Phi sẽ đi ăn nên đem quà ra đưa. Trịnh Tâm Phi cầm món quà là một con sư tử rất dễ thương. Wow,